Vũ nghịch càn khôn, chương 1344, Tôn Long điên cuồng, góc truyện audio.com, thiên nhai chỉ xích của Sở Nam tốc độ tuyệt không chậm, đặc biệt là dưới kinh mạch tuần hoàn, nhưng bây giờ tốc độ của Sở Nam lại không bằng cửu võ, cùng cửu võ đã cách xa nhau tận 6.000 mét. Kỳ thật cửu võ chứng kiến Sở Nam đuổi theo phía sau trong nội tâm lại càng thêm khiếp sợ. Giờ phút này, dưới chân hắn chính là đạp trên một thanh kiếm, phải biết rằng lúc hắn ra tay chém giết 6 gã thực lực chỉ cách võ thần một bước ngắn cũng chưa từng dụng qua kiếm, mà lúc này dụng kiếm, không thể hoài nghi thanh kiếm này không phải là lợi hại bình thường. Ta dụng tới bổn mạng chi kiếm, mới chỉ hơn hắn có 6.000 mét. Cửu võ một bên kinh ngạc trong lòng, một bên chuyên tâm ngự kiếm, mục đích của hắn không phải cùng Sở Nam so tốc độ mà muốn đem kẻ kia bắt lấy, đem tin tức phong kín, về phần tốc độ của Sở Nam với hắn mà nói càng nhanh càng tốt. Sở Nam đang thì thào thầm nhủ, nếu ta đem kinh mạch phù diêu trực thượng cửu vạn lý đả thông, sau lại chất trồng thêm thiên nhai chỉ xích vượt qua cửu võ hẳn không phải là việc gì khó. Chỉ là kinh mạch nào làm như thế nào đả thông? Cường độ thân thể tiếp cận với siêu cấp thần khí, dùng cái gì để đả thông đây? Tinh thần uy năng, phải là tinh thần uy năng mạnh tới cỡ nào? Hoặc là phương án khác, bỗng dưng, trong đầu Sở Nam hiện lên tràng cảnh vượt qua hỏa kiếp lúc trước. Độ hỏa kiếp thời điểm cải tạo thân thể có hay không theo ý ta tạo ra kinh mạch? Sở Nam nghĩ tới chuyện này xong liền đem ý niệm buông ra, dốc sức liều mạng mà dùng kinh mạch tuần hoàn chạy như điên. Sở Nam cùng cửu võ chạy vội về phía trước đám người Phong Long, mình lão tổ Thiết Thương Hùng thì còn đang rớt ở lại xa phía sau, còn tiếng giống lên đám Khôi Ô Hồ, song đầu Mục Lang, Tuyết Thương Lang lại không ngừng quanh quẩn vang lên trong vụ cấm hải, tiếng giống truyền ra làm cho càng ngày càng nhiều hung thú gia nhập vào đội ngũ chạy như điên. Xa xa tại một địa phương thoáng đãng, Tôn Long Võ Thần đang đứng cùng tứ đại đệ tử, mà trong tay Tôn Long Võ Thần còn có Tiên Nguyệt. Tôn Long Võ Thần nói, phối hợp với cô liền cho hết thảy thứ ngươi muốn. Ta muốn ngươi chết, thoạt nhìn Tiên Nguyệt có chút nhu nhược vậy mà thời khắc này nàng lại cương liệt vô cùng, mà ngay lúc Tiên Nguyệt nói ra bốn chữ này tứ đại đệ tử của Tôn Long Võ Thần không khỏi giật mình một cái. Tôn Long Võ Thần nói, là ngươi tự tìm chết, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, tốt vậy thì giết ta đi. Tôn Long Võ Thần nghiêng đầu nhìn liếc qua Tiên Nguyệt, đừng có lại thi triển thanh âm pháp tắc của ngươi, đối với cô vô dụng thôi. Vậy ngươi dám để cho ta nói thêm đôi ba câu sao? Tiên Nguyệt lạnh lùng nói ra. Tôn Long Võ Thần đối với phản ứng của Tiên Nguyệt lại có chút kinh ngạc, trong nội tâm thầm nhủ. Người đi theo hắn, đều là dạng không sợ chết thế này sao? Một cái võ thánh vừa tấn trung giai mà cũng dám hướng ta khiêu chiến. Mặc dù thầm nhủ như vậy nhưng Tôn Long Võ Thần lại không có lập tức đáp ứng ra, nếu không phải trải qua sự tình phát sinh bên ngoài vụ cấm hải vậy thì hắn vẫn có thể cam tâm tình nguyện rơi vào phép kích tướng của Tiên Nguyệt để cuộc sống tu luyện tẻ nhạt gia tăng thêm một điểm vui thú. Nhưng mà Tôn Long Võ Thần hiện tại chỉ nghĩ tới một chuyện, cái gì khác cũng đều không để ý tới, chuyện kia dĩ nhiên là muốn chém giết Sở Nam rồi, ác tâm của hắn đối với Sở Nam đã đạt tới tình trạng tột đỉnh rồi. Mà, đám người Sở Nam, góc truyện audio.com, hẳn là rất nhanh sẽ đuổi đến, hắn đang xúc thế, không muốn phân tâm đi làm chuyện khác. Người lợi hại như vậy, có lẽ sẽ theo dấu vết ta lưu lại, rất nhanh sẽ đuổi kịp a. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh cửu võ đã xuất hiện tại phiến không gian thoáng đạt này, cửu võ trực tiếp tỏa định Tôn Long Võ Thần lại mà lạnh nhạt nói. Chiến đấu lúc trước ngươi đều nhìn thấy, ngươi là ai, ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao, dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với cô, ngươi muốn chết hay sao? Tôn Long Võ Thần hét lớn, tiếng hét vừa dứt thì thân ảnh Sở Nam đã xuất hiện một bên cửu võ. Tôn Long Võ Thần nhìn thấy Sở Nam xuất hiện, hai mắt liền lộ ra nét phẫn hận nồng đậm gần như là thực chất hóa. Tôn Long Võ Thần nói, Sở Nam, rốt cuộc ngươi đã tới. Sở Nam cười nói, lão cô Long, ngươi thật đúng là có tiền đồ a, rõ ràng lại ra tay với một nữ tử có tu vi chỉ có võ thánh, chuyện này truyền đi, thanh danh của ngươi nhất định trong thời gian ngắn nhất truyền khắp Nam Xuyên Châu a. Chỉ cần có thể giết ngươi, cô cái gì cũng không để ý. Lại gáy rồi, chẳng lẽ ngươi đã quên giáo huấn lúc trước? Xem ra trí nhớ của ngươi thật đúng là không tốt rồi. Sở Nam nói xong, không đợi Tôn Long Võ Thần tiếp lời mà vừa giận vừa nói. Ta nói rồi, ai muốn động tới nàng, ta liền đem hắn biến thành nữ nhân. Phía trước đã có một tên nam biến thành nữ, nếu ngươi chạy nhanh một chút nói không chừng còn vượt qua hắn, bất quá ta nhìn dáng vẻ của ngươi coi như biến thành nữ nhân thì cũng phải là lão bà a. Tôn Long Võ Thần phẫn nộ, lần nữa gia tăng thêm một điểm, Sở Nam quay đầu hướng cửu võ nhìn tới, cửu võ lúc này mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng Tôn Long Võ Thần, Sở Nam nói. Để ta tới trước, nếu ta đánh không lại hắn, ngươi lại ra tay, thế nào? Hắn là địa võ thần đỉnh phong, không phải là nhân võ thần. Ta biết, ngươi muốn chơi trò kích thích, đùa bỡn vốn không phải là trò kích thích sao? Sở Nam cười hỏi lại, hắn vốn không phải tìm kiếm trò kích thích, hắn chỉ cần chiến đấu, điên cuồng chiến đấu, trong chiến đấu mà tìm được đột phá. Cửu võ gật đầu, Sở Nam bước ra, Tôn Long võ thần nhảy lên không, truyền âm với Hoa Long. Bịt miệng nữ nhân kia lại, sau đó, tại thời khắc mấu chết, giết nàng cho cô. Vâng, sư tôn, Hoa Long đáp ứng một tiếng, trực tiếp đem miệng Tiên Nguyệt bịt lại. Tiên Nguyệt mắt nhìn Sở Nam, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, Tôn Long võ thần lại nói ra. Muốn cứu nàng, phải đánh thắng cô, đánh thắng ngươi, Sở Nam cười lạnh, ta muốn, là ngươi chết. Cuồng vọng, Tôn Long võ thần hét lớn một tiếng, Triệu Trạch Vực lần nữa được tế ra, hướng về phía Sở Nam bay tới, Sở Nam hét lớn. Bá thiên quyền, bá khí tuôn ra, một quyền Sở Nam đánh tới Triệu Trạch Vực mà tế ra Triệu Trạch Vực xong Tôn Long võ thần lại không có dừng lại, 10 ngón duỗi ra, hai bên trái phải Sở Nam xé ra 5 đạo không gian liệt phùng. Cảm giác được 5 đầu chưa không đủ, lực hợp lại, 5 đạo biến thành 10 đạo, 30 đạo trong nháy mắt đã xuất 100 đạo. Vẫn chưa hết, Tôn Long võ thần còn ném ra siêu cấp thần khí của hắn, còn có 6 kiện thần khí, trong miệng lại như nổi điên mà hô lên. Một chiêu này, là học của ngươi đấy. Bảo, bảo, bảo, tất cả đều bảo cho cô. Thanh âm ầm ầm lập tức vang lên, mà quyền đầu của Sở Nam vừa vặn lại tiếp xúc với Triệu Trạch Vực. Nếu là lúc xưa, Tôn Long võ thần, góc truyện audio.com, nhất định cho rằng Sở Nam chết chắc còn hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn Sở Nam chịu đựng tra tấn, nhưng hiện tại Tôn Long võ thần lại không cho rằng như vậy, hắn một điểm do dự cũng không có, cắn lấy một đầu ngón tay, dùng máu huyết mà điểm lên đầu lông mày một đạo long văn, hắn chói tai quát lên. Cửu Thiên Thần Long, ra. Nhất thời, một đầu tứ trảo kim long xuất hiện mà bay liệng trên không trung, ngửa mặt ngâm lên một tiếng, Tôn Long võ thần một ngón chỉ Sở Nam quát. Nuốt hắn, lập tức tứ trảo kim long lập tức theo hướng ngón tay mà ầm ầm lao tới. Lập tức thi triển ra thủ đoạn như thế, sắc mặt Tôn Long võ thần đã là một mảnh tái nhợt nhưng mà hắn vẫn không có dừng lại mà tiếp tục quát lên. Trảm thần trận khởi, lời còn chưa dứt hắn lại còn hướng Hoa Long quát. Hoa Long, còn chưa động thủ, cách chương.